Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 316, triển khai, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nguy cơ thời điểm nơi nào còn dùng Lý Soái nhắc nhở. Cửa phòng bị mở ra một cái chớp mắt, Tiêu Mạch liền từ giữa chật vật bất kham vọt ra, mà ở hắn thành công thoát ly một lát sau. Cửa phòng liền lại một lần không hề dấu hiệu đóng cửa. Quá hiểm, Tiêu Mạch một bên chống đầu gối thô xuyễn, một bên kinh hồn chưa định nhìn trước mặt kia nói nhắm chặt cửa phòng. Đến nỗi Lý Soái tắc đứng ở Tiêu Mạch bên cạnh, cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm Mani thị phi nơi không lâu lưu. Tiêu Mạch bình thường trở lại liền lôi kéo Lý Soái chạy trốn tới lầu một đại sảnh. Thẳng đến bọn họ thành công đi xuống lầu thang, Lý Soái mới vừa rồi kỳ quái hỏi nói, sao lại thế này, thực rõ ràng, quỷ vật đem ta coi là này khởi liên hoàn giết người án cái thứ nhất mục tiêu. Xem ra chúng ta suy đoán cũng không sai, này khởi sự kiện chung quỷ vật, thật là không tồn tại trước sau trình tự vô quy tắc giết người, nói đến nơi này. Tiêu Mạch bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, hắn hung hăng vỗ tay một cái, ta thiếu chút nữa đã quên, này khởi sự kiện chung quỷ vật là có thể giết chết, chúng ta đây phải đi về chảo nó sao, mặc dù có nguy hiểm, nhưng lại vẫn có thể xem là một cái giải quyết nó cơ hội, ngươi ta. Hơn nữa hòa thượng bọn họ hẳn là không có vấn đề, Lý Soái nóng lòng muốn thử. Cảm thấy đây là một cái vì bọn họ từ xa xưa tới nay bị quỷ vật tàn nhẫn ngược báo thù cơ hội tốt. Cơ hội giây lát lướt qua, Tiêu Mạch cũng căn bản không kịp nghĩ nhiều. Liền đánh nhịp nói, hảo, chúng ta hiện tại trở về, này liền đúng rồi sao? Tiêu Mạch cùng Lý Soái một bên hướng trên lầu chạy, một bên lấy ra điện thoại đem Vương Tử cùng Bất Thiện Hòa Thượng kêu ra khỏi phòng gian. Chờ bọn hắn đi lên khi Vương Tử bọn họ cũng vừa hảo ra tới. Xảy ra chuyện gì, Bất Thiện Hòa Thượng cùng Vương Tử đều là không hiểu ra sao. Tuy rằng biết có thể là đã xảy ra chuyện, nhưng cụ thể tình huống Lý Soái cùng Tiêu Mạch ở trong điện thoại lại là không có nói rõ. Mà hiện tại thời gian cấp bách, hai người càng là không có thời gian nói rõ. Lý Soái trực tiếp đem tay áo luốt lên, lộ ra hắn cái kia đen như mực sắc quỷ cánh tay. Chỉ vào Tiêu Mạch cửa phòng nói, phá cửa đi vào chảo quỷ. A, Vương Tử bọn người ngây ngẩn cả người. Bất quá Lý Soái bên kia là mặc kệ nhiều như vậy, đã mưu đủ kính trùy tập lên, chờ Vương Tử bọn họ phản ứng lại đây tiến lên hỗ trợ thời điểm. Cửa phòng cũng đã chậm rãi khai, cửa phòng mở ra sau, mọi người cẩn thận vây quanh ở cạnh cửa, mặc cho ai đều không có mạo muội đi vào. Trong phòng đèn chói lọi mở ra, từ giữa cũng không có truyền ra bất luận cái gì dị vang. Nhìn dáng vẻ kia chỉ lẻn vào quỷ giống như đã đi rồi. Lý Soái rón ra rón rén đi vào đi. Phòng cũng không phải rất lớn, trừ bỏ buồng vệ sinh bên ngoài, còn lại địa phương liếc mắt một cái liền có thể vọng tận. Nhìn nhìn xác thật cái gì dị thường đều không có. Lý Soái trở về đầu kêu mọi người trước tiên ở bên ngoài chờ. Bất quá Bất Thiện Hòa Thượng lại là nghênh ngang đi đến, tay cầm một chuỗi ước có nắp bình lớn nhỏ hạt châu, khuôn mặt nghiêm túc. Lý Soái liền biết này Xú Hòa Thượng có điểm môn đạo, cho nên cũng không ngăn trở, mặc cho Bất Thiện Hòa Thượng đi theo hắn phía sau cùng nhau đi tới buồng vệ sinh. Nhưng nơi này cũng không thấy bất luận cái gì khác thường. Hiển nhiên, kia chỉ kém điểm lệnh Tiêu Mạch quải rớt quỷ vật đã rời đi. Sát, làm kia quỷ tôn tử chạy. Lý Soái buồn bực mắng một câu, đặt mông ngồi ở trên sofa, Bất Thiện Hòa Thượng nhìn chằm chằm Lý Soái, cái kia quỷ cánh tay nhìn hai mắt. Tiện Đà thu hồi ánh mắt đối Tiêu Mạch nói: "Đừng nhìn nhắc nhở thượng nói quỷ vật có thể giết chết, nhưng nói một ngàn nói một vạn, quỷ vật cuối cùng là quỷ, nó không phải người, mặc dù có thể bị giải quyết, đoan cũng khó khăn tàn nhẫn." Này liền giống trại tập trung tuyên bố khen thưởng nhiệm vụ giống nhau. Nơi đó mặt quỷ cũng có thể bị giết chết, nhưng may mắn đi vào người còn không phải cửu tử nhất sinh, còn sống suốt cũng không thấy so bình thường sự kiện cao hơn nhiều ít. Tiêu Mạch bình tĩnh lại, ngẫm lại cũng xác thật là như vậy. Cái lý, nếu quỷ vật thật như vậy dễ giết chết, nó cũng không có khả năng sẽ chế tạo ra một chuỗi liên hoàn giết người án tới. Hiện tại hồi tưởng khởi quỷ vật nắm kia đem dìu lớn, hắn vẫn có thể còn cảm nhận được một cổ mãnh liệt tim đập nhanh. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần từng người tách ra ngủ hảo, Vương Tử đột nhiên đề nghị nói. Vương thí chủ nói có lý, kia quỷ vật một lần đánh lén không thành, khó nói sẽ không lại đến một lần. Chúng ta nếu còn muốn tách ra, chẳng phải là bạch bạch tiện nghi nó? Bất Thiện Hòa Thượng cũng tỏ vẻ tán đồng. Lý Soái dựa vào xa phóng thượng, đối với mọi người gật gật đầu nói, ta là không sao cả, ở đâu đều là giống nhau ngủ. Cuối cùng mọi người thống nhất ý kiến, đưa bọn họ trước mắt trụ phòng lui, sau đó khai một gian hơi đại chút phòng, tất cả mọi người tập trung ở một cái trong phòng. Như vậy mặc dù quỷ vật lại đến đánh lén, bọn họ cũng có thể làm ra phản ứng. Trước mặt mọi người, người hạ đến lầu một đại sảnh một lần nữa thuê phòng thời điểm, bọn họ lấy phòng bị người lẻn vào vì từ làm đêm đó trước sân khấu trực ban nhân viên cấp điều theo dõi cha một cha. Trực ban nhân viên cũng tương đối dễ nói chuyện, đơn giản hỏi bọn họ hai câu, liền đem Tiêu Mạch bị tập kích kia trong lúc nhất thời đoạn theo dõi điều ra tới. Mọi người nhìn chằm chằm màn hình lặp lại nhìn vài biến, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Bởi vì theo dõi cũng không có chụp đến bất cứ khả nghi nhân vật. Đối với kết quả này, Tiêu Mạch cũng cảm thấy có cái gì. Bởi vì con quỷ kia vốn là không phải mở cửa tiến vào, mà là đột nhiên xuất hiện ở hắn trong phòng. Nếu không phải hắn cho dù tìm được rồi kia bộ không chịu quấy nhiễu điện thoại, không có nghe được kia một tiếng chói tai tiêm minh, nói vậy hắn sớm bị quỷ vật kia đem dìu lớn chém thành mảnh nhỏ. Nghĩ đến kia một tiếng tiêm minh, Tiêu Mạch lúc này mới bừng tỉnh ý thức được kia thanh tiêm minh là chuyện như thế nào. Nếu hắn sở đoán không tồi nói, kia hẳn là từ nguy hiểm đề tỉnh khí vọng lại báo nguy nhắc nhở âm ni, mà kia thanh báo nguy nhắc nhờ âm nói vậy có ngắn ngủi ngăn cản quỷ vật năng lực. Nếu bằng không quỷ vật ở lúc ấy cũng sẽ không đột nhiên yên lặng bất động, đi theo phục vụ nhân viên lên lầu thời điểm, Tiêu Mạch mới hạ giọng đối mọi người nói ra hắn mới vừa rồi tao ngộ, cũng nhân tiện nói ra kia mấy cái đạo cụ tác dụng. Nguyên lai không chịu quấy nhiễu chỉ chính là không chịu quỷ vật năng lực quấy nhiễu a. Vương Tử cảm thán nói, ân, nghĩ đến nếu chúng ta về sau lại bị quỷ vật cưỡng chế phong vây, hoặc là tách ra nói, chỉ cần lợi dụng này bộ tay để điện thoại liền có thể dễ dàng liên hệ thượng mọi người. Nhưng nó hay không cũng có thể lợi dụng cùng sự kiện đối chúng ta cưỡng chế phân tán, cái này trước mắt vẫn chưa biết được. Nói đến nơi này thời điểm, phục vụ nhân viên đã đưa bọn họ lãnh tới rồi tân nơi ngoài cửa. Tiêu Mạch đối mọi người ý bảo trong chốc lát đi vào lại nói, đại đem phục vụ nhân viên đuổi đi sau, hắn liền cùng mọi người cùng nhau mở cửa đi vào. Phòng tự nhiên là muốn so bình thường phòng lớn rất nhiều. Thuộc về ba phòng một sảnh. Tiêu Mạch bọn họ buông đồ vật. Liên hợp lực đem ba cái phòng ngủ giường đệm dọn tới rồi phòng khách. Nguy hiểm để tỉnh khi mỗi lần sự kiện có thể báo nguy hai lần. Trước đây đã bị ta dùng hết một lần. Đến nỗi dư lại lần này liền lưu trữ phòng bị quỷ vật lẻn vào. Lúc ấy cái kia khô gầy lão giả nói. Thực kỹ càng tỉ mỉ. Nguy hiểm để tỉnh khí là chuyên môn dùng để nhắc nhở nguy hiểm. Mà không phải chuyên môn dùng để nhắc nhở quỷ vật. Nói trắng ra chút. Liền tính là quỷ vật thật sự ẩn vào này gian phòng. Nếu không đối bọn họ làm ra có tính nguy hiểm công kích, kia nguy hiểm để tỉnh khí liền sẽ không vang. Cho nên nói có thứ này ở, bọn họ không nói cái khác, ít nhất có thể ngủ thượng một cái tương đối ân ổn giấc, mà không cần lo lắng một giấc ngủ đi xuống liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Coi như mọi người lại vì Tiêu Mạch phía trước nguy hiểm tao ngộ mà cảm thấy kinh ngạc thời điểm. Tử vong khói mù tắc đã đem toàn bộ Phượng Sơn thị bao phủ đi vào. Tử vong nhạc dạo sắp thổi lên. Hết chương.